Ngày thứ 12, 24 tháng 5 năm 2010, Bảo tàng Vét Nôn, Lạc Lối. Sự giàu có của Bảo tàng Vét Nôn không được đánh giá đúng mức, rõ ràng do cái bóng quá lớn của những di sản tại Giverny. Việc mở cửa bảo tàng trưng bày tranh của các họa sĩ ấn tượng vào năm 2009 đã không có hiệu quả gì. Đối với tôi, so với cảnh náo nhiệt của đám bảo tàng trên phố Clomonet, tôi thích sự yên tĩnh của ngôi nhà lộng lẫy xây theo kiểu Normandy nằm trên bờ kè sông Sen tại Vernon hơn. Vấn đề tuổi tác, quý vị hẳn sẽ nói vậy. Tôi thở dốc trong sảnh. Tôi đã khó nhọc băng qua khoảng sân lát đá và tới được cửa bằng cách dựa vào cây gậy. Tôi ngước mắt nhìn. Bức tranh hình tròn nổi tiếng của Clomonet ngự trên sảnh đón tiếp. Họ đã trang trọng đặt nó ở đây nhân dịp sự kiện Normandy ấn tượng. Một bức hoa súng, một bức tranh hình tròn đường kính gần 1 mét, trong vòng tròn hơi ngả màu, trong bức tranh giống như chiếc gương bà lão. Dường như đó là một trong 3 bức tranh tròn của Monet được trưng bày trên thế giới. Nó đã được đích thân Claude Monet tặng cho bảo tàng Vernon vào năm 1925, một năm trước khi ông mất. Rất đẳng cấp, phải không? Quý vị tưởng tượng xem, đó là niềm tự hào của Vernon. Đó là bảo tàng duy nhất của tỉnh Auvergne sở hữu tranh của Monet, và không phải là bất cứ bức nào. Dù cho chiếc khung mạ vàng của bức tranh có vẻ khá tầm thường, tôi cược chẳng ai lại không bị những màu sáng như sữa, như phấn, như một ô cửa sổ trông ra vườn địa đàng đầy sắc màu thu hút. Khi tôi nghĩ tới đám du khách đang trầm trồ như lũ cừu trong ngôi làng bên cạnh và vênh váo trước những bản tranh chép. Rốt cuộc, tôi sẽ không than phiền nếu như điều đó kéo đàn cừu di cư đi lên tại Vernon. Tôi sẽ là người đầu tiên phản đối. Tôi bước vài bước trên những tấm lát đá bằng đất nung của sảnh. Pascal Poussin đi lướt qua tôi như một cơn gió. Tôi đã ngay lập tức nhận ra viên giám đốc bảo tàng. Người ta kể rằng ông ta là một trong những chuyên gia giỏi nhất về Monet và những bức hoa súng tại Pháp, cùng với Asin Guinlotan, một tay làm bảo tàng Rouen. Tôi đã đọc ở đâu đó nói rằng ông ta là một trong những trụ cột của sự kiện Normandy ấn tượng. Một người vai vế. Trường hợp này là vậy, quý vị không bị buộc phải cười đâu. Poussin chào tôi, nhưng không đi chậm lại. Ông ta chắc chắn nhớ mang máng gương mặt tôi. Nếu tập trung, ông ta sẽ có thể liên tưởng giữa bà lão mà ông ta giáp mặt với nhân vật ngày xưa đã từng thảo luận về tranh hoa súng với ông ta. Đã lâu lắm rồi. Đừng để ai làm phiền tôi, Pascal Poussin nói với cô thư ký ở lối vào. Tôi có hẹn với 2 cảnh sát của đồn cảnh sát Vernon. Tôi sẽ không nói chuyện với họ lâu lắm đâu. Viên giám đốc dừng lại và máy móc nhìn một lượt tiền sảnh của bảo tàng. Trên mặt đất, hình vẽ lũ bọ rùa chỉ lối đi trên các phòng. Dưới chân cầu thang, những tác phẩm điêu khắc dị hình chất đống vì bên ngoài thiếu chỗ để. Pascal Poussin nhíu mày bực mình, rồi đóng cánh cửa phòng làm việc sau lưng. Qua cửa kính ở lối vào, tôi nhìn thấy trước sân bảo tàng chiếc xe máy Tiger Triumph T100 của thanh tra Serenac. Chiếc mô tô đổ trên khoảng sân lát gạch trong bảo tàng. Rõ ràng là thế giới của những bức hoa súng rất nhỏ bé, nhỏ như một cái ao. Tôi thở dài, tôi sẽ làm như mọi người, sẽ đi theo những con bọ rùa chỉ đường trên mặt đất. Lĩnh vực khảo cổ học tại địa phương chiếm cả tầng trệt khiến tôi phát chán. Tôi nhìn cầu thang dẫn lên các tầng. Ở đó có trưng bày các bộ sưu tập của họa sĩ phong cảnh và nghệ sĩ đương đại. Cầu thang hoành tráng cũng là một niềm tự hào của bảo tàng này. Phải nói là không thiếu gì cả. Những hình điêu khắc trên đá cẩm thạch kiểu đàn ngựa đang sải vó và những cung thủ đang dương cung tên được đặt ngổn ngang, cứ bốn bậc một. Dưới những bức tranh to bản vẽ các quần công, các vị tướng và những hoàng tử đã bị lãng quên mà chẳng ai muốn trưng bày ở nhà họ. Tôi thấy lo lắng. Tôi tự hào với cái cầu thang đến độ không chắc liệu thang máy có hoạt động trong cái bảo tàng bị lãng quên hay không. Trong khi Pascal Poussin đang xem xét từng góc của chiếc hộp màu vẽ hiệu Windsor và Newton, Serenade và Benavides theo dõi từng cử chỉ của ông. Họ đang dậm chân tại chỗ trong cuộc điều tra, phải huy động mọi chuyên gia có thể. Người ta đã giới thiệu cho họ Pascal Poussin như một chuyên gia không thể không gặp với những kiến thức liên quan đến hội họa ấn tượng, đặc biệt tại Normandy. Giám đốc bảo tàng đã cho họ biết ông ta rất bận, nhưng vẫn chấp thuận dành cho cảnh sát vài phút. Nhân vật trước mặt họ giống y hệt mẫu người mà Benavides đã tưởng tượng ra qua điện thoại. Cao, gầy, mặc vest xám và đeo cà vạt màu nhạt. Kiểu đại diện thương mại trong lĩnh vực nghệ thuật mà sau này có khả năng hoặc trở thành giám đốc bảo tàng Louvre hoặc chẳng là gì cả. Đó là một đồ vật đẹp, thưa các ông. Một vật được gìn giữ nhưng đã có từ cả trăm năm. Nó không đáng giá một gia tài, còn lâu mới được thế, nhưng nó có thể thu hút các nhà sưu tập. Nó tương xứng với mẫu mà các họa sĩ Mỹ thường sử dụng vào đầu thế kỷ. Nhưng kể từ đó, Windsor và Newton, nhãn hiệu hình con rồng, đã trở thành một nhãn hiệu được ưa chuộng trên toàn cầu. Bất cứ họa sĩ nào hơi đua đòi hay hoài cổ một chút đều mong được cất cọ vẽ của mình vào chiếc hộp này. Benavides và Serenade đang ngồi trên hai chiếc ghế bành bọc vải nhung đỏ, không thoải mái như người ta tưởng khi nhìn vào vẻ hào nhoáng của nó. Phần chân gỗ chạm trổ màu đen như chật gãy sau mỗi cử động của người ngồi. Ông Poussin, Laurent Serenade hỏi, ông có nghĩ rằng trên thị trường còn tranh của Monet không, đặc biệt là bức hoa súng? Giám đốc bảo tàng đã để chiếc hộp sang một bên. Chính xác anh muốn nói gì, thanh tra? Giả dụ như liệu ta có thể hình dung có một người dân vùng Vernon đã sở hữu một bức tranh do Monet tặng chẳng hạn, tại sao lại không cơ chứ? Là một trong số 272 bức hoa súng. Câu trả lời bật ra. Claude Monet, khi ông chuyển đến sống tại Giverny, đã là một họa sĩ nổi tiếng. Mọi tác phẩm của ông đều thuộc vào hàng di sản quốc gia. Monet rất hiếm khi tặng tranh. Mỗi bức tranh của ông đáng giá một gia tài nhỏ. Ông nói rõ hơn. Với bảo tàng Vernon, ông đã chấp nhận một ngoại lệ hiếm hoi cho nguyên tắc này. Ngoài ra, đó là điều đã làm nên giá trị đặc biệt cho bức tranh tròn của chúng tôi. Câu trả lời có vẻ khiến Serenade hài lòng, chứ không phải là Silvio Benavides, người đang nghĩ tới những lời nhận xét đầy nhiệt huyết của người quản lý bảo tàng mỹ thuật Rouen. Xin lỗi ông lần nữa, nhưng Monet đã phải thường xuyên thương thảo với hàng xóm của mình, những dân làng Giverny, để có thể cải tạo cái ao của ông, gìn giữ cảnh quan như ông đã muốn vẽ. Liệu có khả năng là để đổi lại sự chấp thuận của những người hàng xóm, ông đã phải hứa cho họ một bức tranh không? Poussin không giấu vẻ sốt ruột, ông không ngần ngại xem đồng hồ. Nghe này thanh tra, thời kỳ của các họa sĩ ấn tượng không phải là thời tiền sử. Từ đầu thế kỷ, đã có những tờ báo, văn bản công chứng, biên bản của các hội đồng xã. Tất cả các giấy tờ này đã được hàng chục nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật kiểm tra. Hoàn toàn không có sự đổi chác nào kiểu này được khám phá. Sau đó, người ta muốn kể gì mà chẳng được. Ông giám đốc có vẻ muốn đứng dậy, vẻ vội vã muốn rút ngắn cuộc nói chuyện khiến Benavides thắc mắc. Anh chờ Laurent Serenade giúp sức mà không được. Giả sử là một vụ trộm thì sao? Silvio hỏi tiếp. Pascal Poussin thở dài. Tôi không hiểu các anh muốn đi đến đâu nữa. Claude Monet là một người rất quy củ và sáng suốt đến tận cuối đời. Tranh của ông ta đã được thống kê, sắp xếp, ghi chú. Khi ông mất, con trai ông là Michel chưa bao giờ thông báo có bức tranh nào bị thiếu cả. Những ngón tay của ông giám đốc bảo tàng gõ nhịp loạn xạ đầy bực bội trên hộp màu. Thanh tra, nếu anh không thể giải quyết vụ án mạng diễn ra cách đây một tuần, tôi không tin là các anh có thể tìm được câu trả lời về giả thiết có một vụ trộm có khả năng xảy ra trước năm 1926. Một câu móc máy thẳng tưng. Benavides chịu trận. Đến lượt Serenade. Ông Poussin, tôi cho là ông đã nghe nói về quỹ Theodore Robinson. Giám đốc bảo tàng có vẻ hơi bối rối một chút trước sự chi viện này. Ông cứ xoắn cây nơ của chiếc cà vạt. Đương nhiên, đó là một trong số 3 hoặc 4 quỹ quảng bá nghệ thuật chủ yếu trên thế giới. Ông nghĩ gì về điều đó? Thế nào đây, tôi nghĩ gì ư? Ông có từng trao đổi gì với quỹ này không? Đương nhiên, câu hỏi hay thật đấy. Tất cả những gì liên quan tới trường phái ấn tượng đương nhiên không thể không có sự tham gia của quỹ Robinson. Ba chữ Pro như khẩu hiệu đã nói rõ: tìm kiếm, bảo vệ, tôn vinh. Benavides nghiêng đầu đồng ý. Phúc Sinh tiếp tục: 1/3 số tranh được trưng bày mỗi ngày trên thế giới đều phải thông qua quỹ này. Một tổ chức như vậy không bận tâm đến bảo tàng Vecnon. Các ông có thể không tin, nhưng đối với các sự kiện có quy mô lớn, chẳng hạn cách đây 15 ngày tôi đã đến Tokyo tham quan triển lãm quốc tế những ngọn núi và nẻo đường mòn thần thánh. Và ai đã là nhà tài trợ chính cho sự kiện đó? Quỹ Robinson. Serenade nói như thể câu trả lời câu hỏi trong trò chơi truyền hình. Cái quỹ này giống như con bạch tuộc, đúng không? Giám đốc bảo tàng như bị nghẹt thở trong chiếc cà vạt. Thế nào cơ? Bạch tuộc ư? Là Benavides tiếp lời. Thì đó, đối với người không am hiểu về hội họa, họ có lẽ có cảm giác quỹ này vung tiền, vung ra tiền triệu. Quan tâm đến những việc béo bở hơn là sự nghiệp bảo vệ nghệ thuật, một công việc cao quý không sinh lời. Benavides ngồi thẳng người, mỉm cười vẻ ngây thơ. Anh vui mừng nhận ra rằng bộ đôi mà anh tạo nên cùng Serenade ngày một ăn ý hơn, như một cặp đôi trong thi đấu tennis giành chiến thắng nhờ kinh nghiệm, chơi trò lừa gạt. Pascal Poussin bắt đầu mất kiên nhẫn. Ông ta nhìn đồng hồ và bực mình trả lời. Đương nhiên, với ai đó như tôi có chút hiểu biết về hội họa, quỹ Theodore Robinson là một thể chế lâu đời và đáng trân trọng. Họ không chỉ biết cách thích nghi với thị trường nghệ thuật quốc tế rất đáng ghi nhận, mà ngoài ra vẫn giữ được tham vọng ban đầu của mình là phát hiện tài năng mới và tìm ra những tài năng này khi còn rất trẻ. Ông muốn nói đến cuộc thi vẽ tranh quốc tế dành cho thiếu nhi? Serenade cắt lời. Một trong số các cuộc thi đó, các anh không tưởng tượng được số nhân tài hiện nay được thế giới công nhận mà tổ chức này đã phát hiện ra đâu. Vậy là kiểu vòng tròn khép kín, Serenade kết luận. Tóm lại, quỹ Robinson kiểm soát cùng một lúc cả việc tiêu thụ lẫn đầu tư. Chính xác, thành ra, liệu có chút gì xấu xa trong chuyện đó? Serenade và Benavides đồng thanh lắc đầu như một bản hòa tấu. Poussin lại nhìn đồng hồ lần nữa rồi đứng dậy. Được rồi, ông vừa nói vừa chìa chiếc hộp màu ra. Như tôi đã nói với các anh, tôi không thể cung cấp cho các anh thông tin mà các anh đã biết rồi. Đã đến lúc Silvio Benavides định bắn ra mũi tên cuối cùng. Một câu hỏi cuối cùng, ông Poussin, liệu ông có thể nói với chúng tôi về bức hoa súng đen không? Hình như là bức tranh cuối cùng mà Monet đã vẽ vài ngày trước khi mất, là sự phản chiếu những màu sắc cái chết của chính ông. Pascal Poussin khinh bỉ nhìn anh vẻ chán nản như kiểu người ta nghe một đứa trẻ nói rằng nó đã gặp các vị thần trong vườn. Thành ra, nghệ thuật không phải là việc kể chuyện cổ tích và giai thoại. Nghệ thuật đã trở thành một thương vụ, đơn giản vậy thôi. Cái tin đồn về bức chân dung tự họa tăng tốc đó không có chút căn cứ nào, không có bất cứ dấu hiệu nào xác thực nó tồn tại trong thực tế. Nếu có thì đó chỉ là trí tưởng tượng của những kẻ ảo tưởng, tin rằng có một con ma luôn quanh quẩn trong các hành lang của bảo tàng Louvre, hay bức tranh La Joconde được thực sự giấu tại Aguin Creux thuộc Etretat. Cú đấm mốc là Benavides bị loạn choạng. Serenade hơi lưỡng lự có nên lặng lẽ đứng phía sau vòng đai dây thần quanh võ đài hay không. Kệ thôi, anh lại tiếp tục lao vào võ đài. Ông Poussin, tôi đặt giả thiết là có tồn tại hàng chục bức tranh của các bậc thầy hội họa trong khu xưởng vẽ và nhà của Monet. Những tác phẩm có lẽ đang chìm trong đám bụi của các tầng kho hay những chiếc tủ tường. Đó cũng là một giai thoại lưu truyền trong làng. Mắt Pascal Poussin ánh lên lạ lùng, như thể Serenade đã động chạm đến một bí mật nguy hiểm. Ai đã kể cho anh chuyện đó? Ông chưa trả lời câu hỏi của tôi, ông Poussin. Chưa, đúng vậy. Ngôi nhà và khu xưởng vẽ của Monet là nơi riêng tư. Dù tôi đã thường xuyên đến thăm những nơi này với tư cách là chuyên gia, anh hẳn dễ dàng hiểu rằng câu trả lời cho câu hỏi của anh thuộc về bí mật nghề nghiệp. Tuy nhiên, cho phép tôi hỏi lại, ai đã kể cho anh điều đó? Serenade nhe răng cười. Ông Poussin, ông cũng dễ dàng hiểu rằng đó thuộc bí mật nghề nghiệp. Trong vài giây, không khí im lặng nặng nề bao trùm căn phòng. Cuối cùng, Hà Viên Thanh ra đứng dậy và hai chiếc ghế kêu cọt kẹt như được giải thoát. Ông giám đốc bảo tàng buộc phải ra vẻ ân cần tiễn họ ra, rồi đóng cửa lại sau lưng họ. Ông giám đốc không phải người nhiều lời. Benavides nhận xét trong sảnh, đồng thời ngước mắt nhìn bức tranh hoa súng tròn. Đúng ra là bị dồn ép, phải thêm vào thế. Nói xem, Silvio, tôi thấy cậu có vẻ có tiến bộ về mặt kiến thức nghệ thuật đấy. Phải nói là thú vui của cậu không còn giới hạn ở những khay nướng thịt thôi đâu. Benavides coi đó như một lời khen. Sếp, tôi cũng tìm hiểu mà. Tôi cố gắng đối chiếu các thông tin tôi có vốn được khai thác ở những nguồn tốt nhất. Nhưng không phải nhờ thế mà tôi thấy mọi thứ rõ ràng hơn. Ngược lại là đằng khác. Họ bước ra và đi bộ trên khoảng sân lát gạch của bảo tàng. Trước mặt họ, một vài chiếc xà lan đang đi ngược lên sông Sen. Phía hữu ngạn, ngôi nhà lạ lùng dựng trên cầu cũ vẫn trụ vững trên hai trụ cầu bị bỏ hoang qua nhiều thế kỷ, trông như sắp sửa đổ xuống làn nước màu xám. Cậu vẫn giữ tờ giấy với ba cái cột của cậu chứ? Serenade hỏi. Silvio đỏ mặt rút một tờ giấy ra khỏi túi. Vâng, thưa sếp, tối qua tôi đã thử cái khác, một cách khác để sắp xếp các thông tin này, chỉ là một bản nháp, nhưng... Cho tôi xem nào, Serenade nói. Thanh tra không để cho viên cấp phó của mình kịp dở tờ giấy ra thì đã giật nó khỏi tay anh ta. Anh cúi xuống, thấy một tam giác vẽ nguệch ngoạc trong đó có nhiều cái tên khác nhau. Anh lúng túng lùa hai bàn tay vào tóc. Lại trò gì nữa đây, Silvio? Cái hình kim tự tháp quái gở này là gì thế này? Tôi không biết. Benavides ấp úng. Chỉ là một cách khác để nghĩ về vụ án này chẳng hạn. Ngay từ đầu câu chuyện này ta đã có ba loại chỉ dẫn theo ba hướng khác nhau. Những bức tranh hoa súng, những người tình của Morvan và những đứa trẻ. Phải nói đó là một phương pháp khác để chuẩn hóa tất cả mọi thứ. Tại sao không tưởng tượng là khi ta càng lại gần trung tâm của tam giác, thông tin về tội phạm càng rõ ràng? Sirenat dựa vào bề đỡ bức tường ở ngay lối vào bảo tàng, một con ngựa bằng đồng. Chuẩn hóa tất cả. Điên thật, cậu thực sự tin là có thể giải quyết việc điều tra với phương pháp luận kiểu đề cát này à? Anh đặt một bàn tay ương ước lên mông con ngựa. Nếu tôi hiểu ý cậu, vậy thì ở trung tâm, cậu sẽ đặt quỹ Theodore Robinson và cô gái từ Boston, Aileen Maletras. Vấn đề duy nhất là giám đốc bảo tàng vừa làm giảm nhiệt đáng kể hướng điều tra vụ việc trong giới nghệ thuật xoay quanh những bức tranh hoa súng hay một bức nào đó của Monet dù được vẽ trước khi mất. Tôi biết, dù sao chăng nữa, tôi thấy câu chuyện bí mật nghề nghiệp của ông ta khá mập mờ. Tôi cũng vậy, nhưng tôi thấy câu chuyện phi thực tế là có hàng chục bức tranh ấn tượng bị lãng quên trong mấy nhà kho của ngôi nhà màu hồng sau khi Monet qua đời càng khó tin hơn. Tôi hiểu ý sếp, dù sao thì gia đình Dupin dường như không có gì liên quan tới những đứa trẻ và vụ buôn bán nghệ thuật, nhất là đức ông chồng. Tôi đặt họ trong một góc chết, cũng như Amadou Kandy. Serena tiếp tục đọc tờ giấy, vẻ ngạc nhiên. Silvio Benavides khẽ thở phào sung sướng. Trong một phiên bản tam giác trước đó, anh đã ghi tên Lorenz Serenac ở giữa đường nối từ đỉnh người tình và đỉnh hoa súng. Serenac đột ngột ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào anh rất lạ. Silvio để một ngón tay lên tam giác của anh. Còn lại cô gái mặc áo xanh da trời mà ta vẫn chưa nhận diện được. Trong tam giác của tôi để cô ấy ở đâu đó giữa những người tình và những đứa trẻ. Câu chuyện về đứa bé của cậu đã trở thành nỗi ám ảnh. Cậu đã sâu chuỗi liên tục các ý tưởng, Silvio. Ta không thể nói... Vậy sếp cần gì hơn nữa nào? Một tấm thiệp sinh nhật dành cho đứa trẻ 11 tuổi với câu trích thơ của Aragon rất lạ. Và hiện giờ là mẫu chữ viết của một đứa trẻ trên chiếc hộp vẽ. Một đứa trẻ 11 tuổi bị giết theo cùng một cách thức như Morvan vào năm 1937. Những người tình của Morvan... Trong số đó có một người chưa nhận diện được. Người đó có thể, tại sao không chứ? Đã có với anh ta một đứa con 11 tuổi, nhưng Morvan không thừa nhận. Dù sao thì không đứa trẻ 11 tuổi nào có thể vác một tảng đá nặng 20 cân đập nát sọ một phan. Và với món salad trộn, các chỉ dẫn này, cậu định làm gì bây giờ? Tôi không biết, tôi vẫn chưa bỏ được ý nghĩ là một đứa trẻ ở Giverny đang gặp nguy hiểm. Tôi biết điều này rất kỳ cục. Ta sẽ không thể đặt toàn bộ trẻ em ở Giverny trong tình trạng báo động được. Nhưng... Lorenzo Serena thân mật vỗ vào lưng anh. Ta đã nói đến điều đó rồi. Đó là triệu chứng của người sắp được làm cha. Thật ra vẫn không có gì mới ở nhà hộ sinh sao? Trời yên bể lặng. Gần đến ngày dự sinh rồi. Tôi cố gắng tạt qua đó nhiều nhất có thể. Với một chồng tạp chí mà Beatrice quẳng vào mặt tôi liên tục. Mọi thứ đều ổn, phải chờ thêm, cổ tử cung vẫn chưa mở, quá sớm để mổ, đứa trẻ là người quyết định. Cô còn muốn tôi nói gì khác với cô nữa đây? Đấy là điều mà cái nữ hộ sinh nhắc đi nhắc lại suốt cả ngày. Cậu quay lại đó chứ? Vâng, tôi thấy lạ, Silvio. Tất cả đàn ông khác sẽ đắm mình trong rượu, cần sa hay chơi bài vào những đêm cuối cùng của đời độc thân, nhưng cậu thì không. Giúp tôi gửi lời chào đến Beatrice nhé. Đó là một người phụ nữ tốt. Cậu xứng đáng có được cô ấy. Anh để tay lên vai Silvio. Tôi đảm bảo với cậu, cậu là người tử tế cuối cùng trên trái đất này. Tôi thì tôi trở về địa ngục đây. Lorenzo Serena nhìn đồng hồ. 16:25. Anh đội mũ và nổ máy chiếc Triumph. Mỗi người có con đường thoát riêng. Silvio Benavides nhìn sếp xa dần. Khi chiếc Triumph khuất sau những ngôi nhà bên bờ sông Sen, anh tự hỏi, suy cho cùng, liệu anh có làm đúng khi gạch tên Lorenzo Serena ra khỏi danh sách những kẻ tình nghi? Ở tầng 2 của bảo tàng Vecnon, cửa sổ phòng số 6 giống như một bức tranh phụ. Qua cửa kính có thể trông thấy ngọn đồi ở hữu ngạn sông Sen, với phong cảnh tuyệt đẹp trải dài bao quanh Bourvin. Mặt trời lặn trên sông Vern Les Roses, lâu đài Gaillard, quảng trường Petit Adelis, sông Seine đoạn qua Rollerbois. Khi chiếc xe Tiger Triumph của thanh tra Serenat đi ngang qua phong cảnh đó, tôi phải nói với quý vị rằng trông anh ta hơi lạc lõng trên nền phong cảnh ấn tượng đó. Tôi trông thấy xe máy của anh ta đi từ bờ này sang bờ kia qua cầu Vernon, rẽ sang phải, đi dọc theo sông Seine về phía Giverny. Chính ở đoạn uốn cong của con sông nơi anh ta thoát khỏi tầm nhìn. Đương nhiên, chàng thanh tra ngu ngốc này đang bay về với cô gái xinh đẹp của cậu ta. Bất cẩn, vô thức. Tôi đi sang phòng khác, phòng có gỗ lát tường, phòng trưng bày. Tôi phải thú thật với quý vị, đó là căn phòng yêu thích nhất của tôi. Theo thời gian, tôi gần như là thích tranh của Stanley hơn là tranh của các họa sĩ bậc thầy khác. Tôi thích những bức tranh biếm họa, những bức tranh chân dung, công nhân hay kẻ hành khất được vẽ phát trên lề đường. Cảnh sống tầm thường của những con người vô danh được nắm bắt và khắc họa lại bằng màu trong khoảnh khắc. Tôi nấn ná ngắm từng bức tranh, thưởng thức mỗi nét vẽ bằng chì như chiếc kẹo ngon mà ta ngâm cho tan chảy dưới lưỡi. Vì đó là lần cuối cùng, chuyến viếng thăm cuối cùng của tôi. Lời chào vĩnh biệt với Serenat, nên tôi mới thong thả thưởng thức từng chi tiết lâu đến vậy. Sau khi ngắm nhìn từng bức tranh được trưng bày với dạt dào cảm xúc, theo nghi lễ của một bà già càn dở, vẫn luôn là thế cả hơn 50 năm nay mỗi lần tôi đến thăm tầng này của bảo tàng Vecnon, tôi dừng trước bức ảnh nụ hôn. Tôi không nói với quý vị về nụ hôn giác vàng của Klim. Đương nhiên rồi, không phải cái loại áp phích sặc mùi khêu gợi đó. Không. Tôi nói về bức nụ hôn của Stanley. Đó là một bức ký họa vẽ thang, chỉ vài nét chấm phá. Một người đàn ông quay lưng, mặc đồ bó sát, những cơ bắp nổi rõ, siết chặt người phụ nữ bị bỏ rơi. Cô kiễng chân, khuôn mặt tì lên vai của người đàn ông. Cánh tay cô ngại ngùng co lại, không dám vòng tay ôm lấy thân hình vạm vỡ đó. Anh ta muốn có cô ấy, cô bị xúc phạm và không thể cưỡng lại anh ta. Những kẻ đang yêu không để tâm tới những bóng người trên nền tranh, cũng như những lời đe dọa. Đó là bức tranh đẹp nhất của Stanley. Tin tôi đi, đó thực sự là một kiệt tác của bảo tàng Vecnon. Trên phố Clonmonas, giờ tan học, chiếc Tiger Triumph gây ấn tượng mạnh với lũ trẻ. Bọn trẻ chạy chậm lại khi ngang qua chiếc xe và quay đầu lại đầy ngưỡng mộ. Chúng trong độ tuổi từ 5 đến 12. Loren Serrana cho là vậy. Anh không thể ngừng nghĩ đến những giả thiết của Silvio Benavides, câu chuyện về một đứa trẻ đang gặp nguy hiểm. Những khuôn mặt lướt qua anh, một chục, hai chục đứa, có lẽ vậy, hớn hở, vô lo. Anh cần thẩm vấn đứa trẻ nào trong số đó? Cậu bé nào trong số bọn con trai, cô bé nào trong số bọn con gái? Để hỏi chúng điều gì? Đào xới bí mật luôn được giấu kín của một gia đình chăng? Tìm kiếm điểm giống nhau, điểm chung với Jerome Morvan. Bắt đầu từ đâu đây? Thành ra Senenat đổ chiếc xe Tiger Triumph T100 dưới cây đoạn tỏa nhiều bóng mát nhất. Neptune ngủ dưới gốc cây như thể nó đang canh giữ cái cây vậy. Nó uể oải đứng dậy để được thanh tra vuốt ve, điều mà anh không bao giờ từ chối nó. Khi Lorenzo Serenat đi vào lớp, Stephanie đang đứng quay lưng lại phía anh. Cô đang bận sắp xếp lại giấy tờ trong mấy chiếc hộp gỗ. Người cô hơi cúi xuống. Serenat không nói gì cả. Anh lưỡng lự. Hơi thở của anh dồn dập hơn. Liệu cô có nghe thấy tiếng anh vào? Liệu cô có làm ra vẻ không biết anh đến? Anh tiến lại gần hơn và đặt hai tay lên eo cô. Stephanie rùng mình, yên lặng. Cô không quay đầu, cũng chẳng xoay người lại. Cô không cần làm điều đó. Cô đã nhận ra anh. Do tiếng ồn của động cơ chăng? Hay chỉ là do mùi hương? Cô chỉ để hai tay thẳng trên bàn học ngay trước mặt. Đôi tay của thanh tra siết chặt thân hình mảnh dẻ của cô giáo. Người cô sát người anh hơn. Anh cảm nhận được hơi thở của thiếu phụ. Mắt anh không rời khỏi những giọt mồ hôi đọng trên tai và cổ cô. Tay anh đưa dần lên, một bàn tay lướt dọc theo tấm lưng cong, trong khi tay kia thì khẽ xoa bụng cô, hơi thở đứt quãng. Hai tay đưa lên cao hơn nữa, cả hai tay chạm vào nhau khi đặt trên ngực cô. Những ngón tay mần mề đường cong đó thật lâu, như thể muốn ghi nhớ dáng hình của chúng trước khi đang chặt trên bầu ngực cô. Khuôn mặt của Loren chạm vào một bên khuôn mặt hơi ương ướt của cô giáo. Một vành tai, một chiếc gáy ẩm ướt, quần bò của thanh tra dán vào chiếc váy lanh của Stephanie. Cơn ham muốn dần lên căng cứng. Cô thấy nghẹt thở. Họ cứ như vậy một lúc lâu, chỉ có những bàn tay đang sống, chẳng mất nhiều thời gian để lùa vào giữa hai lớp vải và da thịt cô, vuốt ve hai bầu vú cô. Stephanie hơi nghiêng đầu, đủ để Loren hôn lên môi cô. Cô thì thầm, thở mạnh hơn tiếng cô nói. Em tự do, Loren, em tự do rồi, hãy đưa em đi. Đôi bàn tay thanh tra chậm chậm đưa xuống, mở ra rồi vuốt ve khắp nơi như thể không muốn quên một mm da thịt nào. Tay anh lần xuống tận dưới thắt lưng và không dừng ở đó, nó tiếp tục xuống nữa. Trong chốc lát, chỉ trong chốc lát thôi, cơ thể đang uốn cong của Loren tách ra khỏi cơ thể Stephanie. Chỉ một khoảnh khắc đủ cho hai bàn tay khao khát nắm lấy vạt váy và vén nó lên tận thắt lưng, trước khi hồng anh lại đè lên hông cô, đè lên chỗ vải bị nhầu giữa anh và cô, để tay anh được thoải mái vuốt ve cặp đùi trần của cô, rồi nhẹ nhàng dang chúng ra. Hãy đưa em đi, Loren. Giọng nói run rẩy của Stephanie vẫn tiếp tục thì thầm. Em tự do rồi, hãy đưa em đi. Thế nào rồi? Paul hỏi Fanet. Cô giáo đã nói gì với cậu? Fanet đóng cánh cửa lớp học đằng sau lưng, gương mặt cô bé tái mét. Paul đoán là có điều gì đó chẳng lành. Nói xem nào, không lâu chứ? Cô giáo đã nói gì với cậu? Cô đã tin cậu chứ? Chuyện về ông James ấy. Cô cũng không tranh luận với cậu phải không? Không có câu trả lời nào. Trước đây, chưa bao giờ Paul thấy trên gương mặt Fanet nổi tuyệt vọng lớn đến vậy. Đột nhiên, chẳng nói với cậu lời nào, Fanet bỏ chạy. Neptune đứng phát dậy dưới bóng cây đoạn rồi chạy song song cậu, cạnh cô bé. Paul lưỡng lự không biết có nên chạy theo không. Cậu hét lên trước khi Fanet biến mất. Cậu đã nói với cô chứ? Không! Từ duy nhất bật ra khỏi miệng cô bé, trong một cơn bão nước mắt, chuẩn bị làm ngập con dốc của Blanche Ocedemonet. Chiếc xe chở khách của hội đồng thành phố thả cảnh sát trưởng Laurentin trên quảng trường trung tâm của Lyon-la-Forêt. Trong suốt cuộc hành trình, kính chắn gió của xe đã giúp cảnh sát trưởng bao quát toàn cảnh rừng sồi đẹp mê hoặc bao quanh xã, rồi đến một chuỗi những ngôi nhà kiểu Normandy từ thế kỷ trước. Như thế, ngôi làng này đã được giữ nguyên hiện trạng để quay ở đó những bộ phim chuyển thể từ truyện ngắn của Maupassant hay tiểu thuyết của Flaubert. Ánh mắt của cảnh sát trưởng Laurentin dừng lại một lát trên đài phun nước giữa quảng trường trung tâm nằm ngay cạnh những tòa nhà lớn. Đài phun nước bằng đá xinh xinh, dường như không có tuổi. Và hiển nhiên là thế, nó đã được xây dựng cách đây khoảng chừng 20 năm theo nhu cầu quay bộ phim của đạo diễn Chabrol về Emma Bovary. Đồ giả, đồ vô giá trị. Tuy cảnh sát trưởng không thể không liên hệ giữa số phận bi thảm của Emma Bovary, cái cảm giác chán ngán thường ngày, cái cảm giác về cuộc sống khả dĩ nhưng sẽ bị tước khỏi tay, với toàn bộ những thông tin mà ông đã thu thập được từ vài ngày nay về Stephanie Dupin. Ngay khi rời khỏi quảng trường trung tâm của làng, cảnh sát trưởng Laurentin suy nghĩ. Một sự đối chiếu quá nực cười. Ông đã qua cái tuổi chơi những trò chơi xếp hình lãng mạn. Cảnh sát trưởng Laurentin tiến lên một bước. Nhà dưỡng lão Le Jardin nằm phía bên trên Lyon một chút. Ta có thể vào đó bằng một con dốc nghiêng ngay sát bì rừng. Thảm trải sàn màu lam nhạt của tiền sảnh lấp lánh như thể người ta cọ rửa nó hàng giờ. Phần lớn những người ở nhà dưỡng lão tập trung vào cuối buổi chiều, và đương nhiên cả phần thời gian còn lại họ ở trong một phòng lớn bên trái. Một màn hình tinh thể lỏng lớn dường như được bật thường xuyên trước khoảng 30 cư dân ở đó đang ngồi bất động, đang ngủ, đang trầm tư mặc tưởng. Những người nhanh nhẹn nhất thì đang chậm chậm nhai mấy chiếc bánh bích quy của bữa ăn nhẹ được phục vụ cách đây một tiếng trong lúc ngồi chờ bữa tối. Như lời ca tụng sự chậm rãi, một y tá hơi đẩy đà, khẽ khàng đi qua căn phòng như kiểu người quản lý của hàng đồ sứ và tiến về phía ông. Xin lỗi ông, cảnh sát trưởng Laurentin, tôi đã gọi điện sáng nay. Tôi muốn gặp bà Louise Rosanba. Cô y tá mỉm cười, một chiếc kim cài màu vàng trên áo ghi tên cô, Sophie. Vâng, tôi nhớ rồi. Bà Louise Rosanba đã được báo trước rồi. Bà ấy đang đợi ông. Từ vài năm nay, bà Louise gặp nhiều khó khăn trong việc diễn đạt. Nhưng ông đừng lo, bà ấy vẫn còn minh mẫn. Bà hiểu rõ những điều người ta nói với bà. Phòng 117, xin đừng quá đột ngột ông cảnh sát trưởng. Bà Louise đã 102 tuổi và đã lâu rồi bà ấy không có ai đến thăm. Cảnh sát trưởng đẩy cánh cửa phòng 117. Bà Louise Rosamba đang ngồi nghiêng 3/4 người để quan sát bãi đỗ xe nằm ngay dưới cửa sổ phòng bà. Rất chăm chú, một chiếc Audi 80 vừa đổ lại, một cặp đôi đang ra khỏi xe. Người phụ nữ cầm một bó hoa, hai đứa trẻ đùa ầm ĩ trong lúc đóng cửa xe. Laurentin có cảm giác như dòng người đến thăm những cư dân khác trong nhà dưỡng lão đã trở thành một phần trong đời sống hàng ngày của bà lão trăm tuổi. Xin lỗi, bà Louis Rosamba. Bà lão xoay gương mặt nhăn nheo lại. Ông Laurentin mỉm cười. Tôi là cảnh sát trưởng Laurentin. Cô y tá Sophie chắc đã báo cho bà về chuyến viếng thăm của tôi sáng nay. Tôi xin lỗi. Tôi đến để gợi lại những kỷ niệm của bà. Những kỷ niệm xa xưa, những kỷ niệm chắc chắn chẳng dễ chịu gì. Tôi đến để nói chuyện với bà về cái chết của con trai bà, con trai duy nhất của bà, Albert. Đó là vào năm 1937. Đôi bàn tay đeo đăng ten rung lên giữa những nếp gấp của tấm chăn phủ trên đầu gối bà. Đôi mắt long lanh ẩn ợt nước. Bà Louise mở miệng nói nhưng không có tiếng nào phát ra cả. Trên tường không hề treo một cây thánh giá nào, không một bức tranh trẻ con nào, không có ảnh cháu, không ảnh chắc mặc áo lễ làm lễ rửa tội hay lễ ban thánh thể, không một hình ảnh đám cưới nào. Mấy bức tường trơ trọi chỉ được trang trí bằng một bản sao tranh của Monet, bức người đàn bà cầm dù. Một người mẹ thanh lịch, đang dẫn con mình đi trên cánh đồng nơi có cơn mưa hoa mỹ nhân đỏ nở bung, nơi nào đó gần Argentine. Tôi có... Cảnh sát trưởng Laurentin tiếp tục. Tôi có những câu hỏi cụ thể dành cho bà. Xin đừng cử động. Tôi sẽ giúp bà khôi phục lại trí nhớ. Cảnh sát trưởng cúi người rồi rút từ trong túi một bức ảnh lớp học đen trắng. Trường Givetny, 1936-1937. Ông đặt bức ảnh trên hai đầu gối bà Louise. Đôi mắt của bà lão trăm tuổi dường như bị bức tranh thôi miên. Đó có phải là Albert không? Cảnh sát trưởng chỉ vào cậu bé đang ngồi hàng thứ hai hỏi. Đó chính là cậu ấy, phải không? Bà Louise gật đầu ra dấu khẳng định. Vài giọt nước mắt rơi trên bức ảnh. Như thể trời đã đổ mưa trên sân trường. Nhưng những đứa trẻ ngoan ngoãn không dám chớp mắt, vẫn nhẫn nại trước ống kính của người thợ ảnh tỉ mẩn. Bà không bao giờ tin rằng đó là một tai nạn, phải không? Có phải như vậy không? Không, Louise trả lời khó nhọc. Bà nuốt chậm chậm. Nó đã không ở một mình, không ở một mình, gần con sông. Cảnh sát trưởng cố kiềm chế cơn xáo động trong bụng. Ông nghĩ đến lời khuyên của cô y tá. Không được làm bà Louise sốc. Bà có biết ai đã ở đó cùng con trai bà không? Louise khẽ gật đầu. Giọng của cảnh sát trưởng trở nên lưỡng lự. Trạng thái căng thẳng quá mức như lấp đầy không gian của căn phòng nhỏ. Như thể chỉ một hành động sơ ý khi mở chiếc hộp đựng những kỷ niệm cũ sẽ làm rò ga, thậm chí làm nổ tung căn phòng. Đó là người đã ở cùng Albert gần dòng sông, người đã giết con trai bà ư? Bà Louise tập trung vào những lời ông nói và lại ra dấu đồng ý, một cử động chậm chậm của chiếc cổ, rõ ràng. Tại sao bà lại không nói gì cả? Tại sao vào thời điểm ấy bà không tố cáo người đó? Giờ thì ông như chìm vào một cơn mưa trên sân trường Givetny, tờ giấy cong lên, những đứa trẻ trong lớp học vẫn cứ ngoan ngoãn như trong ảnh, không động đậy. Không ai tin lời tôi, ngay cả chồng tôi. Người phụ nữ dường như đã cố gắng hết sức để thốt ra những từ này. Lớp da nhăn nhẻo dưới cổ và rung lên như tấm lông dưới cổ của những con gia cầm ở trại gà vịt. Cảnh sát trưởng Laurentin hiểu rằng ông phải tìm cách giúp bà, đặt những câu hỏi và đưa ra câu trả lời mà bà Louise chỉ việc khẳng định hay phủ định bằng một cử chỉ hay một âm tiết. Sau đó, bà đã chuyển nhà, phải không? Đã không thể ở lại. Rồi thì chồng bà qua đời. Bà đã sống một mình. Bà Louise chậm rãi gật đầu, ra dấu đồng ý. Cảnh sát trưởng nghiêng người về phía bà, rút một chiếc mùi xoa từ trong túi ra và nhẹ nhàng lau bức ảnh lớp học. Vậy sau đó thì sao? Ông Laurentin tiếp tục bằng một giọng không thể giấu nổi cảm xúc. Người đó, người đã ở cùng với con trai bà bên dòng sông. Sau đó, người đó đã gây ra một tội ác mới, có phải vậy không? Hay nhiều tội ác, có thể thế chăng? Người đó đã bắt đầu lại chăng? Người đó sẽ bắt đầu lại. Bà Louise Rosamba đột nhiên thở dễ dàng hơn. Như thể cảnh sát trưởng vừa giúp bà trút một gánh nặng nề lên ngực bà từ bao nhiêu năm nay. Bà gật đầu. Lạy Chúa tôi. Cả hai cánh tay cảnh sát trưởng Laurentin rùng mình ớn lạnh. Không chỉ thế, cả nhịp tim của ông cũng đột ngột tăng nhanh. Nhưng ngay lúc đó, ông bất chấp lời khuyên của bác sĩ dành cho mình. Chỉ những tiết lộ kinh hoàng này là quan trọng. Những bí mật từ hơn 65 năm nay bị chôn vùi trong ký ức của một người phụ nữ. Ông chìa tấm ảnh gần mấy ngón tay bà Louise. Người mà chúng ta đang nói tới, người đó đã ngồi trong chiếc ghế băng này, có phải không? Liệu bà có thể chỉ cho tôi người đó? Những ngón tay của bà Louise rung mạnh hơn. Laurentin nhẹ nhàng đặt tay lên tay bà lão trăm tuổi, cẩn trọng không gây áp lực cho bà, để có thể dẫn dắt bà theo hướng mà ông muốn. Những ngón tay nhăn nhẻo lần trên tấm ảnh lớp học, rồi ngón trỏ của ông Louise chậm rãi đặt lên một khuôn mặt. Cảnh sát trưởng cảm thấy tim ông như ngừng thở. Lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi. Một luồng khí nóng bao bọc quanh ông, ông siết chặt tay bà Louise hơn. Tim ông như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ông cần phải bình tĩnh lại. Cảm ơn bà, cảm ơn bà. Ông nhẹ nhàng thở, cơn phấn khích giảm xuống một chút. Cảnh sát trưởng Laurentin để cho cảm xúc lạ lùng này tràn ngập trong suy nghĩ của ông. Sự đối lập giữa tầm quan trọng đến phi lý của tiết lộ này, của việc làm chứng này, của việc tố cáo này, với logic dài dẳng của ông. Kể từ giờ, ông biết ai đã giết cậu bé Albert Rosamba. Rốt cuộc, ông cũng biết người đã giết Jerome Morvan. Ai và tại sao? Tim ông dần lấy lại nhịp đập bình thường, nhưng ông không thể rũ bỏ cảm giác hài lòng. Niềm kiêu hãnh không cần thiết vì đã có trong tay bằng chứng cho thấy rằng ông không hề nhầm lẫn và ông đã không để bị lợi dụng. Vì ông đã đúng trước tất cả mọi người. Ông nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, bên trên bãi đỗ xe, về phía rừng sồi âm u mà người ta có thể đoán đó là bìa rừng. Làm gì bây giờ đây? Trở lại Giverny, trở lại Giverny và tìm gặp Stephanie Dupin trước khi mọi sự quá muộn. Chỉ với suy nghĩ cuối cùng này, tim ông đập nhanh trở lại. Bác sĩ tim mạch của ông có lẽ sẽ rất tức giận. 22:53, tôi ngắm trăng. Nhìn từ cửa sổ của tòa tháp nhà xây bột Geneviève, trăng dường như thật mênh mông, như thể trong tầm tay vậy. Quý vị yên tâm đi, tôi không điên đâu. Đó không phải là ảo ảnh quang học. Họ đã nói về điều đó tại France Bleu Haute, Normandy và thậm chí là cả trên truyền hình địa phương. Họ đã giải thích hôm nay là ngày trăng to nhất trong năm. Tại điểm cận địa, như họ đã nói, nghĩa là đêm nay, theo như tôi hiểu, đó là trăng không xoay quanh trái đất theo vòng tròn mà theo một quỹ đạo hình elip. Vậy là có một ngày mà trăng tròn sẽ ở xa trái đất nhất và một ngày mà nó ở gần trái đất nhất. Đúng đêm nay, theo họ, bằng mắt thường, nhìn từ trái đất, mặt trăng sẽ to hơn. Đó là điều họ đã khẳng định ngay sau chương trình dự báo thời tiết, phần điểm sự kiện trong ngày. Ở điểm cận địa, mỗi năm một lần. Ánh trăng bao phủ khắp các mái nhà của Giverny trong bầu không khí thật kỳ lạ. Một nghệ sĩ cao hứng có lẽ sẽ lôi giá vẽ ra và vẽ cả đêm, không cần ánh sáng nhân tạo. Vào khoảnh khắc này, liệu có bao nhiêu người trong số chúng ta cùng ngắm trăng, cùng nghe nhạc, cùng xem tivi và cùng suy nghĩ? Một cảnh tượng không nên bỏ lỡ, đó là điều họ đã nói. Hàng ngàn người, chắc phải hàng chục ngàn người. Rõ ràng hôm nay tôi đang hồi tưởng quá khứ. Sau chuyến hành hương tới bảo tàng Vernon, giờ thì tôi thức đêm dưới cửa sổ. Tôi sẽ không thể cứ tiếp tục như vậy mãi. Đúng thế, tôi không có ý định làm điều đó. Tin tôi đi, đó thực sự là một đặc quyền để có thể biết rõ ngày kết thúc và có thể tận hưởng những thời khắc cuối cùng, đêm cuối cùng, lần ngắm trăng cuối cùng. Ngày mai, tất cả sẽ kết thúc. Mọi chuyện đã được quyết định, tôi chỉ còn phải lựa chọn phương thức. Thuốc độc, hung khí, vũ khí, chết đuối, chết ngạt. Đó là những khả năng tôi nghĩ tới. Không dũng khí, không quyết tâm, không động lực. Tôi vẫn ngắm nhìn ngôi làng đang ngủ, những ngọn đèn đường và những ô cửa sổ cuối cùng còn sáng trong làng, trong một màn đêm nhợt nhạt, khiến tôi nhớ lại mấy bông hoa vàng trong bức hoa súng đen của tôi. Như thể chừng đó ngọn đèn pha yếu ớt trong một đại dương mênh mông sâu thẳm tăm tối. Đám cảnh sát đã thất bại. Họ đã không hiểu gì cả. Mặc xác bọn họ. Tối nay, tất cả sẽ kết thúc bằng xác chết cuối cùng. Một dấu ngoặc đóng lại toàn bộ. Chấm hết. Đó là lần đầu tiên Fanet được chiêm ngưỡng mặt trăng to đến vậy. Tưởng chừng như một hành tinh hay một loại đĩa bay sẽ đậu lên đó, trên những ngọn cây, trên sườn đồi. Cô giáo đã đúng khi bảo chúng nên thức khuya. Cô đã giải thích cho cả lớp về quỹ đạo, điểm cận địa. Cô đã vẽ những sơ đồ phức tạp trên bảng, với những mũi tên và những con số. Vanette không có đồng hồ, nhưng có vẻ giờ phải gần 23 giờ là ít. Vanson đã trở về nhà, từ lúc đó đến giờ khoảng 1 tiếng rồi. Mình cứ tưởng cậu ta sẽ ở bên cửa sổ nhà mình cả đêm để nghe mình nói, và vì không muốn rời tay mình, cuối cùng thì cậu ta cũng đã đi. Ôi chao! Panet vẫn muốn ở một mình, chỉ một mình với cái mặt trăng khổng lồ này, như bên một người chị gái. Một người chị gái ở xa, người sẽ mời cô đến nhà mình chơi. Tối nay, Panet đã vẽ xong bức tranh. Như mọi khi, cô không muốn ra vẻ kiêu căng, vì thật lòng cô bé không tin vào điều đó lắm. Khi tất cả mọi người đều nói rằng những gì cô vẽ thật tuyệt vời, nhưng... Đúng, đúng, cô bé có thể nói điều đó với mặt trăng. Cô bé rất tự hào về những sắc màu mà mình đã vẽ trên vải toanh, về những chuyển động của dòng nước xuyên qua bức tranh cô vẽ, về những đường hội tụ tỏa ra nhiều hướng. Cô nhớ tất cả các chi tiết trong đầu từ lâu rồi, nhưng cô chưa từng bao giờ tin sẽ có thể thể hiện chúng bằng hội họa. Cô đã giấu bức tranh dưới khu giặt. Paul sẽ đi lấy nó vào ngày mai, sẽ nộp cho cô giáo. Paul, mình có thể tin cậu ấy, chỉ có thể tin vào Paul, không thể tin vào ai khác. Camille, kẻ kiêu căng. Marie, đứa hay mách lẻo. Benson, Benson, con chó nhỏ bám đuôi. Nhất là càng không thể tin mẹ. Gần đây mẹ hay giám sát mình. Mẹ đưa mình đi học buổi sáng và đưa mình vào sau hàng rào trường học trước khi đi lên khu biệt thự của những người Paris. Buổi trưa cũng vậy, cứ như là mẹ đang theo dõi mình vậy. Nhiều lúc mình thấy điều đó thật là kỳ quặc. Như thế mẹ sợ mình sẽ kể cho tất cả mọi người câu chuyện bí mật của mình. Ông James đã mất tích, đã chết, đã bị giết trên cánh đồng. Như thế mẹ sợ người ta sẽ coi con gái bà là đứa điên. Ông James. Vanessa chìa tay ra, cô có cảm giác chỉ cần nghiêng thêm một chút nữa thôi trên gờ cửa sổ là cô có thể chạm vào đường viền của mặt trăng, luồn những ngón tay vào các kẽ nứt của nó. Ông James, có phải mình đã tưởng tượng ra ông không? Liệu có phải mình đã không chỉ tìm thấy trên cánh đồng vài cây cọ do một họa sĩ bỏ quên, một vài giọt màu vẽ bên bờ sông, còn lại toàn bộ do trí tưởng tượng của mình? Mẹ lúc nào cũng nói với mình như thế. Mình đã sống trong thế giới tưởng tượng. Mình đã tưởng tượng ra mọi thứ. Mình bóp méo sự thật như cách mình muốn. Giờ thì càng nghĩ đến điều đó, mình càng cảm thấy dường như ông James chưa từng tồn tại. Mình đã tưởng tượng ra ông bởi vì mình cần có ông. Mình cần có ai đó nói với mình rằng mình có năng khiếu hội họa, bảo mình phải tiếp tục, bảo mình có tài, bảo mình phải biết nghĩ đến bản thân và vẽ, vẽ thật nhiều tranh. Ích kỷ. Mẹ chưa bao giờ nói với mình điều đó. Ông James đã nói với mình tất cả mọi điều mà một người cha có lẽ sẽ nói với mình, tất cả những điều mà mình mong một người cha nói với mình. Một người cha là nghệ sĩ, một người cha là họa sĩ, một người cha tự hào về mình, một người cha mà một ngày nào đó ở tận đầu bên kia thế giới sẽ đọc được tên mình trên góc một bức tranh được trưng bày trong phòng triển lãm đặc biệt nhất, và sẽ tự nhủ chỉ đơn giản một điều: tôi nhận ra nó, đó là con gái tôi, con gái bé bỏng của tôi, đứa con gái tài năng nhất. Panet nhìn mặt tiền những căn nhà tối om trên phố. Không, không, không, bố mình không phải là một gã người làng mà mẹ đến giúp việc ở nhà cả. Một kẻ béo tròn xấu xí, già nua, bốc mùi và đầy mồ hôi. Không thể như thế được. Và mình mặc xác. Mình không có bố. Mình đã tưởng tượng ra ông James thay thế. Nhờ có ông, mình đã vẽ bức tranh hoa súng. Ngày mai, họ sẽ đi nộp cho cuộc thi. Đó là cái chai gửi ra biển của mình. Ngày mai. Vanessa mỉm cười. Với cái mặt trăng to đùng này, có lẽ đó cũng là điềm báo tốt. Ngày mai là ngày sinh nhật mình. Dưới ánh trăng, sân trường Giverny nhúm ánh bạc. Một mặt trăng ngoại cỡ. Stephanie đã cố giải thích hiện tượng cận địa trong quỹ đạo mặt trăng này cho bọn trẻ nhờ vào những sơ đồ đơn giản. Cô đã khuyên chúng thức khuya hơn mọi ngày để có thể ngắm cảnh tượng này. Cô đã viết hết lên bảng. Một mặt trăng to hơn 14% và sáng hơn 30%. Mặt trăng vẫn có hình dạng tròn như cửa sổ căn phòng áp mái của họ. Như thể một mảnh cửa sổ đã bị tháo rời ra và bay vào trong không trung. Con phố Blanche aux Champs de Mones thật vắng vẻ. Đám lá cây đoạn trên khoảng không trước tòa thị chính khe khẽ lay động trong gió, dường như có một cơn mưa bạc bao phủ toàn bộ ngôi làng. Jack đang nằm bên cạnh cô trên giường. Chẳng cần quay lại, Stephanie cũng đoán được anh đang ngủ, rằng anh đang nhìn cô. Anh không nói gì cả, anh tôn trọng sự yên lặng của cô. Sự mật thiết giữa cô và Jack đã không thay đổi một thói quen nào của anh. Họ tiếp tục ngủ cùng nhau, trần truồng, quay lưng lại với nhau, dù cho Jack không tìm cách chạm vào người cô, không tìm cách chinh phục lại cô. Vẻ mặt thể xác, ít sự đụng chạm nhất có thể. Họ đã tranh cãi suốt nhiều giờ ngày hôm qua. Bình thản, Jack nói rằng anh đã hiểu, anh sẽ cố gắng thay đổi. Thay đổi cái gì? Stephanie không chê trách gì anh cả. Hay chỉ đơn giản có lẽ vì anh không phải là một người khác. Jack nói rằng anh sẽ trở thành một người khác. Người ta không thể trở thành người khác. Tranh luận không dẫn đến đâu cả. Stephanie biết rõ điều đó. Cô đã quyết định, cô sẽ rời bỏ anh, cô sẽ đi. Jack là một người luôn giữ được cân bằng. Anh hẳn nghĩ rằng nhẫn nại là cách thức tốt để khiến Stephanie hoài nghi. Cứ để cơn bão qua đi, chờ đợi ở đó với một chiếc ô trong tay. Nếu cần, sẵn sàng chì chiếc ô to này ra cho cả hai, ngay cả khi Stephanie trở lại. Anh đã nhầm. Stephanie quan sát hồi lâu sân trường nơi cô đã dạy nhiều năm, những ô nhảy lò cò được vẽ trên đường, chiếc lồng nhốt con sóc. Trên đầu cô vang vọng tiếng bọn trẻ trong giờ ra chơi. Stephanie đã hẹn Lauren chiều mai. Đương nhiên không phải trong làng, không phải trước cổng trường, không phải ở bờ sông. Xa hơn, tại một nơi kín đáo hơn. Chính cô là người lên ý tưởng. Đảo Tầm Ma, cánh đồng nổi tiếng nơi hợp lưu của sông Ether và sông Seine mà Clomonet đã mua lại, nơi ông đã đặt những tấm toan, nơi ông đã neo xưởng vẽ di động trên tàu của mình. Đó là một nơi riêng tư rất đẹp, cách Giverny gần 1 km. Càng nghĩ tới điều đó, cô càng tin đó là ý tưởng hay. Đảo Tầm Ma. Lauren chắc sẽ tán thưởng ý tưởng của cô. Lauren có độ nhạy cảm đáng kinh ngạc đối với tất cả những gì liên quan tới nghệ thuật. Trong nhà của Monet, chẳng phải anh đã ngay lập tức cảm thấy rằng bức tranh của Renoir, cô gái đội mũ trắng, không phải tranh chép. Cho dù về lý bản thân anh không chấp nhận điều đó, nhưng Lauren đã cảm thấy dường như đó là một kiệt tác nguyên bản. Cũng như hàng chục bức tranh khác bị lãng quên trong nhà của Monet. Renoir, Pissarro, Sidley, Boudin, cả những bức hoa súng chưa từng được biết tới cũng thế. Lạy Chúa tôi, nếu họ có thời gian, nếu họ rảnh rỗi, Stephanie mong được chỉ cho Lauren xem những bức tranh đó biết bao, chia sẻ với anh một cảm xúc như vậy. Jack tắt đèn và xoay người nằm nghiêng, như thể anh đã ngủ. Ánh trăng sáng khiến cho căn phòng mang vẻ hang động thần tiên. Đôi mắt Stephanie nhìn chiếc bàn phấn, nhìn cuốn sách trên đó. Anh không cử động. Aurelien, Luis Aragon. Đột nhiên, câu nói này trở lại ám ảnh trong đầu cô. Tội mộng mơ, tôi chấp nhận để người ta định đoạt. Thông điệp được khám phá trên tấm thiệp sinh nhật được tìm thấy trong túi của Jerome Morvan. Tội mộng mơ. Như thể câu nói này được viết dành cho cô. Tội mộng mơ. Tất cả những ai không đọc các phần thơ tiếp theo, tất cả những người không biết đoạn tiếp theo của bài thơ dài này của Aragon, Nymphe, đều nhầm. Không, đương nhiên rồi, Aragon không kết tội những giấc mơ. Đúng là ngược nghĩa. Đó là điều ngược lại. Đó hiển nhiên là ý tưởng ngược lại mà nhà thơ thể hiện. Cô mấp máy môi ngơ ngà những vần thơ mà năm nào cô cũng dạy cho bọn trẻ ở trường. Tội mộng mơ, tôi chấp nhận để người ta định đoạt. Nếu tôi mơ thì vì đó là điều tôi bị cấm. Tôi sẽ biện hộ cho thủ phạm, hắn khiến tôi vì đã nhầm. Trong mắt của lý lẽ mộng mơ là một tên vô lại. Stephanie lẩm bẩm 4 câu trong khổ thơ với vẻ sùng kính của một người ngoại đạo đang cầu nguyện. Nếu tôi mơ thì vì đó là điều tôi bị cấm. Đúng, giấc mơ nằm ngoài luật lệ. Đúng, Stephanie bằng lòng là một người đàn bà tàn nhẫn. Không, cô không hối hận gì cả. Đúng, trong đôi mắt của lý trí, giấc mơ của cô thật tội lỗi. Ngày mai, Lauren Serenac sẽ ôm cô trong tay, họ sẽ làm tình trên đảo Tầm Ma, và anh sẽ đưa cô đi, đưa cô đi. Ngày mai...